Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 111 Tiêu Dao Hầu khủng bố. Góc truyện audio.com. Làm Tô Hạo sử dụng Tiêu Dao Hầu thể nghiệm thẻ thời điểm. Khí chất của hắn vậy mà lặng yên có một tia biến hóa. Trên thân giống như sinh ra một loại quý khí. Thuộc về Tiêu Dao Hầu quý khí. Tiêu Dao Hầu là một cái người lùn. Nhưng là hắn khí độ cao quý. Tô Hạo thể nghiệm Tiêu Dao Hầu thời điểm. Khẳng định sẽ kế thừa hắn quý khí. Theo trong hòm item lấy ra đi đêm bào thay đổi. Tô Hạo đối với Hàn Đường nói ra. Tại lục phủ bên ngoài chờ ta. Tô Hạo sợ đến lúc đó thể nghiệm thẻ tại chiến đấu xong thì biến mất. Khi đó có thể liền cần Hàn Đường tiếp ứng. Vâng. Hàn Đường nhẹ gật đầu. Đi theo Tô Hạo sau lưng. Quận phủ. Lục phủ bên trong. Lục Thiên Minh. Ngay tại tiếp đãi Huyết Minh giáo ba người. Đến mức Thiên Ma Tông đệ tam tông tử Ngụy Vô Kỵ. Thì là có hắn nhi tử Lục Tùng chiêu đãi. Lúc này Ngụy Vô Kỵ thần sắc dữ tợn. Hắn không nghĩ tới này Tây Bắc quận. Lại bị người đánh gãy hai chân. Đây là hắn sỉ nhục. Nhưng là thực lực của hắn không bằng Thanh Phong tử. Muốn báo thù. Rất là khó khăn. Nhưng là hắn có thể trở thành Thiên Ma Tông đệ tam tông tử. Có thể thấy được sau lưng thân phận không đơn giản. Cặp mắt của hắn tại chuyển động. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đối với Lục Tùng nói. Huyết Minh giáo tam hộ pháp đến đây Tây Bắc quận vì chuyện gì? Huyết Minh giáo là Tây Lương đế quốc tà đạo môn phái rất mạnh. Thiên Ma Tông một mực hiện tại Tây Lương đế quốc phát triển. Nhưng lại một mực bị quản chế tại Huyết Minh giáo. Cho nên đối Huyết Minh giáo tam đại hộ pháp đến đây Tây Bắc quận cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ đến đây có phải là vì Kim Tiền Bang sự tình? Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà bị Kim Tiền Bang tiêu diệt. Kim Tiền Bang, Ngụy Vô Kỵ có chút nghi ngờ hỏi. Hắn có thể chưa nghe nói qua cái này bang phái. Cái này Kim Tiền Bang tương đối thần bí. Vừa ra tay thì chém giết Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà Đoan Mộc Minh. Diệt Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà. Chém giết Tây Bắc quận Tư Mã gia. Còn một chiêu đại bại Khấp Huyết Hầu. Lục Tùng trầm giọng nói ra. Có lẽ đây là chúng ta Thiên Ma Tông tiến vào Tây Lương đế quốc cơ hội. Ngụy Vô Kỵ nghe Lục Tùng kiểu nói này, ánh mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới có lẽ Thiên Ma Tông có thể sử dụng Kim Tiền Bang. Thừa cơ tiến vào Tây Lương đế quốc. Sau đó trầm giọng nói ra. Lục Tùng, người phái người truyền thư Thiên Ma Tông. Để mẫu thân của ta đến đây một chuyến Tây Bắc quận. Liền nói ta tại Tây Bắc quận bị người đánh gãy hai chân. Ngụy Vô Kỵ trầm giọng nói ra. Đây là bọn họ Ngụy ra cơ hội. Cũng không thể để Thiên Ma Tông những phái hệ khác biết được. Quảng cáo. Đúng. Ta lập tức giúp ngươi truyền thư. Lục Tùng tuy nhiên sờ không được Ngụy Vô Kỵ đang suy nghĩ gì. Nhưng là hắn cô dám trì hoãn. Lập tức sắp xếp người truyền thư Thiên Ma Tông. Tại lục phủ trong đại sảnh. Lục Thiên Minh chính cung kính đứng tại Huyết Minh giáo tam đại hộ pháp bên cạnh. Ba vị hộ pháp. Kim Tiền Bang hành sự tàn nhẫn, nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Hẳn không phải là Tây Bắc quận thế lực. Lục Thiên Minh khom người nói. Lục phủ thủ, ngươi là Lục Pháp Vương Chất Nhi. Cùng chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Lỗ Thạc vừa cười vừa nói. Lần này làm phiền ngươi tận mau giúp ta nhóm tìm ra Kim Tiền Bang manh mối. Ba vị hộ pháp khách khí. Đây là chuyện ta nên làm. Bất quá cái này Kim Tiền Bang Thượng Quan Kim Hồng. Thế nhưng là một chiêu bại Khấp Huyết Hầu chỉ sợ thực lực tại thiên cảnh thất trọng phía trên. Đây cũng là ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ đến đây nguyên nhân. Ba huynh đệ chúng ta tu luyện là cùng loại công pháp. Hợp lực, có thể bước vào thiên cảnh bát trọng. Cái kia Khấp Huyết Hầu. Tại ba người chúng ta liên thủ. Một chiêu có thể lấy mạng của hắn. Lỗ Thạc rất tự tin nói. Tốt, Lục Thiên Minh trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Hắn thật sợ ba người này không phải Kim Tiền Bang đối thủ. Đến lúc đó Kim Tiền Bang lại tìm bọn hắn Lục Phủ phiền phức. Dù sao Kim Tiền Bang xuất thủ thì diệt tộc, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn không thể không cẩn thận. Xem ra, không cần chúng ta đi tìm, người ta đã tìm tới chúng ta. Ngay tại Lục Thiên Minh trên mặt lộ ra nét mừng thời điểm. Một bên Lỗ Thạc nói nhỏ một câu, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt thì hướng lên trên trời. Ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng bắn về phía Lục Phủ bên ngoài mấy chục mét địa phương. Hô, phía sau hắn hai cái huynh đệ cũng cấp tốc ra hiện ở trước mặt bọn họ. Sau đó ba người rơi vào Lục Phủ bên ngoài. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía tại trước mặt bọn hắn không chút kiêng kỵ để đó thuộc về thiên cảnh cao thủ khí tức. Đây chính là hóa thân Tiêu Dao Hầu Tô Hạo. Lúc này ở nơi xa, Đường Huy ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo bóng người. Thần sắc có chút khẩn trương. Vừa mới người này xuất hiện ở trước mặt hắn, hỏi thăm một chút Lục Phủ tình huống. Hắn liền đem Huyết Minh giáo ba người còn tại Lục Phủ tin tức nói cho hắn biết. Sau đó hắn thì cảm giác bờ vai của mình bị một đôi trắng noãn tay cho kéo một chút. Sau đó thân thể của hắn thì bay khỏi đến nơi đây. Sau đó liền gặp được Tô Hạo chỗ phái người tới. Không kiêng nể gì cả thả ra tự thân khí tức. Xem bộ dáng là muốn chính diện đối đầu Huyết Minh giáo. Lâu chủ sau lưng Kim Tiền Bang quá cường đại. Đường Huy hiện tại chỉ có thể nghĩ như vậy. Hưu, tại ba người xuất hiện về sau, Lục Thiên Minh cũng cấp tốc xuất hiện tại Lục trước cửa phủ. Nhìn lấy Lục phủ bên ngoài, không chút kiêng kỵ để đó khí tức Tô Hạo, mặt sắc ngưng trọng lên. Huyết Minh giáo tam hộ pháp, các ngươi tốt, tại hạ Kim Tiền Bang 12 Kim Tiền Sứ, Tiêu Dao Hầu. Nghe nói các ngươi đến đây là vì ta Kim Tiền Bang. Tô Hạo thanh âm rất trầm thấp. Hóa thân Tiêu Dao Hầu thời điểm, Tô Hạo thì biến thành Tiêu Dao Hầu thanh âm. Lỗ Thạc các loại người thần sắc chấn động. Ba người bọn họ tại Tô Hạo trên thân cảm nhận được áp lực. Thực lực của đối phương tại thiên cảnh bát trọng vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhưng lại cũng không có làm bọn họ sợ hãi. Các ngươi Kim Tiền Bang diệt ta Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà, chẳng lẽ không cho một cái thuyết pháp sao? Lỗ Thạc lạnh giọng nói. Thuyết pháp? Ta Kim Tiền Bang làm việc xưa nay sẽ không cho người thuyết pháp. Muốn thuyết pháp đó là cần muốn các ngươi xuất ra thực lực. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, thân hình như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Lỗ Thạc ba người trước mặt. Duỗi ra một cái tay chụp về phía ba người. Lỗ Thạc ba người thần sắc biến đổi. Nhưng là bọn họ tam huynh đệ hợp tác nhiều năm. Thấy thế trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Huyết Minh Đại Pháp, Tam Tông Thù. Ba người trên thân cương khí bạo phát đi ra. Hình thành ba cái cương khí cánh tay. Cái này ba cái tay cánh tay được không cùng hình thái. Một cánh tay ngăn trở Tô Hạo tiến công. Mặt khác hai cánh tay, hóa thành quả đấm đánh phía Tô Hạo ở ngực. Bọn họ biết đơn độc xuất thủ, không phải Tô Hạo đối thủ, nhưng là ba người hợp lực, để thực lực bọn hắn, cấp tốc đạt đến thiên cảnh bát trọng. Bọn họ có thể chính diện chống lại người trước mắt, một cánh tay, chặn Tô Hạo tay cầm. Mặt khác hai cánh tay, xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Thế nhưng là Tô Hạo lại căn bản cũng không quan tâm chính mình thân thể. Mặc cho cánh tay kia công kích đến thân thể của mình. Oanh, mặt khác hai bàn tay đập vào Tô Hạo trên thân thể. Nhất thời đem Tô Hạo thân thể đánh xuyên qua một cái hố. Giờ khác này, quảng cáo, Lục Thiên Minh cùng nơi xa quan chiến Đường Huy biến sắc. Lục Thiên Minh là một mặt vui mừng. Đường Huy thì là lo lắng. Xuất thủ ba người cũng là một mặt hưng phấn. Nhưng là lúc này thời điểm Tô Hạo trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Những cái kia bị bọn họ xuyên thủng thân thể vậy mà khôi phục nhanh chóng nguyên trạng. Tiêu Dao Hầu tu luyện là thập bát tầng âm địa đại pháp. Đây là một loại có thể đem chính mình thân thể hóa thành dạng chất lỏng công pháp. Mà liền tại bọn hắn hưng phấn ngây người thời điểm. Tô Hạo hóa thành một thiên hư ảnh, xuất hiện ở Địch Thanh Vân phía trước. Một cái tay trong nháy mắt hóa thành lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu cổ họng của hắn. Địch Thanh Vân nụ cười trên mặt còn không có mất đi, cũng cảm giác được cổ họng bị thứ gì đâm xuyên đồng dạng. Sau đó liền thấy Tô Hạo cánh tay. Tô Hạo hắn thấy thời điểm, cái tay còn lại trực tiếp chộp vào trên đầu của hắn. Răng rắc, óc máu tươi bắn tung tóe. Địch Thanh Vân thì chết như vậy. Cái này, nhất thời Lỗ Thạc cùng Hổ Lệ gầm nhẹ một tiếng, hướng về Tô Hạo công kích mà đến. Hổ Lệ trong tay xuất hiện một cái búa lớn, nhất phủ đem Tô Hạo chém thành hai khúc. Nhưng là lập tức Tô Hạo hóa thành hắc ảnh, trong nháy mắt quấn quanh ở Hổ Lệ trên thân. Sau đó hắn Hổ Lệ cũng cảm giác được mình bị trói buộc đồng dạng. Từ từ hắn không thể hô hấp. Trong thân thể của hắn cương khí không nghe sai khiến. Cả người mặt đỏ bột tử thô đồng dạng. Răng rác, tại bóng đen kia hóa thành Tô Hạo cánh tay. Nhẹ nhàng chuyển một cái vặn gãy Hổ Lệ đầu lâu. Sau đó đồng dạng đem bóp nát. Sau cùng chỉ còn lại có Lỗ Thạc một người. Lúc này Lỗ Thạc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn đều không thể tin được chuyện như vậy. Nhưng là hắn không cam tâm. Cương khí trên người không ngừng bạo phát đi ra, hình thành huyết sắc lưỡi dao sắc bén hướng về Tô Hạo thân thể công kích mà đi. Nhưng là không có dùng. Những cái kia lưỡi dao sắc bén tại công kích đến Tô Hạo thân thể thời điểm, thật giống như xuyên thấu chính là cái bóng đồng dạng, không có đối Tô Hạo tạo thành đảm nhiệm bất kỳ thương tổn. Đây chính là Tiêu Dao Hầu thập bát tầng âm địa đại pháp quỷ dị cùng thần bí. Cái kia Lỗ Thạc điên cuồng bạo phát cương khí, nhưng là Tô Hạo lại từng bước một đi tới trước mặt hắn. Ngươi không để cho chúng ta Kim Tiền Bang cho thuyết pháp năng lực. Ta đưa ngươi cùng huynh đệ ngươi nhóm gặp mặt. Tô Hạo lần nữa hóa thành một cái bóng mờ, xuất hiện ở Lỗ Thạc trước mặt. Tại cái kia tuyệt vọng điên cuồng phía dưới, đập nát đầu của hắn. Quá lợi hại. Đường Huy nhìn lấy cái kia gần như vô địch Tiêu Dao Hầu, trên mặt vô cùng kích động. Mà quan chiến Lục Thiên Minh thì là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.